Cực phẩm hệ thống, chương 17, Huyết Nguyệt Tông, gocchuyenaudio.com. Huyết Đồ sau khi nghe thấy Đặng Dịch lời nói thì có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ. Chả nhẽ người này có thù hằn gì với ta sao? Hình như không ổn, đúng là tại hạ, không biết ngài là ai? Phải chăng quen biết với tại hạ? Huyết Đồ có chút cẩn thận nói. Nghe vậy Đặng Dịch cười ha hà. Không thể trả lời Huyết Đồ mà đột nhiên ra lệnh cho Dịch Nhất đánh ngất tất cả bọn họ. Ngươi, Huyết Đồ giật mình chỉ tay vào Đặng Dịch nói. Nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị Dịch Nhất đập một vào sau gáy, sau đó ngất đi. Đặng Dịch nhìn một nhóm 6 người toàn bộ bất tỉnh bị trói lại thành một đoàn thì vô cùng hài lòng cười lạnh một tiếng nói. Đi, đi Huyết Nguyệt Tông một chuyến. Vâng, Dịch Nhất khẽ gật đầu rồi đi đến chỗ 6 người bê toàn bộ đặt lên một chiếc xe ngựa gần đó rồi xuất phát. Hai hôm sau, Huyết Nguyệt Tông, Ma Tông đứng thứ 2 trong thập đại Ma Tông của Thiên Chân Đế Quốc. Phải nói là thực lực tông môn vô cùng cường đại và đáng sợ. Phải biết rằng ở Thiên Chân Đế Quốc có vô cùng vô kể các tông môn chính phái cũng như là Ma Tông. Trong đó phải kể đến thập đại chính tông và thập đại Ma Tông. Hai bên đã đấu tranh, giằng co nhau suốt hơn hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng không bên nào có thể giành được thắng lợi. Nói là thập đại chính tông, thập đại ma tông nhưng đáng nói nhất cũng chỉ có ba tông môn mà thôi. Ba tông đó là chính Vạn Sát Tông, Huyết Nguyệt Tông và Thanh Tiêu Tông, hai ma tông và một chính tông. Các tông môn còn lại cũng chỉ tầm tầm bằng nhau. Nghe nói những vị tông chủ hay sư tổ của bọn họ chỉ có tu vi võ hoàng sơ kỳ, cảnh giới là cao nhất mà thôi, còn ba tông môn kia thì có người tu vi cao nhất. Đã đến võ hoàng trung kỳ đỉnh phong cảnh giới rồi. Huyết Nguyệt Đường, nơi đây chính là nơi tụ tập bàn luận vấn đề tông môn của các vị trưởng lão và tông chủ. Chỉ thấy lúc này ở đây có 7 người. Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chính giữa và 6 lão nhân ngồi chia đều về hai bên trái phải. Có thể dễ dàng nhận thấy người đàn ông trung niên kia chính là tông chủ của Huyết Nguyệt Tông. Huyết Sát, tông chủ, người xác định việc này là thật. Một vị lão giả trông có vẻ khá là hiền lành lên tiếng. Đại trưởng lão, chính Đồ Nhi đã sử dụng mật tin báo cho ta là có người đã đặt một viên ngọc hệ thổ có công dụng vô cùng giống với viên hỏa linh châu mà tông môn. Chúng ta có, Huyết Sát lên tiếng trả lời vô cùng khẳng định. Vừa nghe Huyết Sát nói xong, tất cả mọi người trong đại sảnh sắc mặt đều trở nên vui mừng. Một viên hỏa linh châu đã giúp cho tông môn bọn họ trở nên vô cùng cường đại. Vượt xa những tông môn khác, còn về phần lý do tại sao thì phải nói đến khoảng mấy trăm năm trước. Khi mà tông chủ đời thứ 10 của Huyết Nguyệt Tông Huyết Văn Luyện đã tìm ra viên ngọc hệ hỏa đó. Lúc đó Huyết Nguyệt Tông chỉ là một ma tông vô danh tiểu tốt. Không hề đáng nhắc tới, nhưng nhờ vào vị tông chủ kia tìm ra bí mật của viên ngọc đó và chế tạo ra một không gian vũ trường vô cùng cường đại. Bất kỳ ai tu luyện công pháp hay võ kỹ hệ hỏa trên võ trường đó thì tu vi đều tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Và tất nhiên đây là trọng đại bí mật của Huyết Nguyệt Tông, chỉ có tông chủ và các đời trưởng lão mới biết được. Cho nên khi mà nghe tin tìm được thêm một viên ngọc hệ thổ nữa như vậy thì bất kỳ ai đều vô cùng sung sướng. Nếu như có thể cướp đoạt được rồi lại tạo ra một bộ võ trường như vậy cho hệ thổ thì sức mạnh của môn phái phải tăng tiến đến đâu. Mặc dù bây giờ không ai tu luyện công pháp chỉ có một hệ nữa, nhưng mà dùng để thăng cấp võ kỹ đây. Hỏa tần công, thổ phòng thủ thì phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Báo, đúng lúc này ngoài đại điện có một tên đệ tử hấp tốc lao vào. Muốn chết, ta và các trưởng lão đang bàn chuyện vô cùng quan trọng. Ai cho ngươi tự tiện xông vào? Huyết Sát cáu giận nói. Tên đệ tử kia nghe vậy sợ hãi vội vã quỳ xuống ca lăm nói. Đệ tử không dám đệ. Đệ tử không dám, nhưng mà cái gì, có chuyện gì nói mau. Thưa tông chủ, ở ngoài võ trường có hai người đang phá quấy và đòi gặp tông chủ. Chấp pháp đường ra ngăn cản nhưng lại bị bọn họ đánh cho tơi bơi. Gặp ta sao, có chuyện gì, bọn hắn là ai, tu vi như thế, Huyết Sát nhíu mày hỏi. đã rất lâu rồi chưa một ai dám xúc mà lao thẳng vào võ trường của Huyết Nguyệt Tông đánh người xong còn đòi gặp mặt tông chủ như thế. Kể cả tông chủ của Vạn Sát Tông hay Thanh Tiêu Tông cũng phải nể mặt vài phần. Mà ở Thiên Chân Đế Quốc này không có một thế lực nào khác dám làm thế cả. Có lẽ là lão quái nào đó sống ẩn tu. Cái này đệ tử cũng không biết. Nhưng mà đệ tử thấy bên cạnh hai người còn có Hàn trưởng lão và Huyết Đồ thiếu chủ bị trói lại trông khá là thảm. Chấm, tên đệ tử kia run rẩy nói. Cái gì? Huyết Sát nghe vậy giống to đứng phắt dậy rồi vội vã lao ra ngoài. Võ trường Huyết Nguyệt Tông. Lúc này võ trường tập trung vô cùng đông. Hầu như tất cả đệ tử của Huyết Nguyệt Tông đều tụ tập lại đây căm hận nhìn về phía một thiếu niên tầm khoảng 16-17 tuổi. Là ai dám đến Huyết Nguyệt Tông ta dương oai? Đúng lúc này thì một tiếng hét vang trời làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Là tông chủ, chấm chấm, một tên đệ tử vui mừng hét lên. Đúng rồi, là tông chủ nha, tông chủ ra mặt rồi. Tên này chắc chắn phải chết. Ha ha ha, dám đến đây phá rối thì chỉ có thể nhận lấy cái chết. Đúng vậy nha, còn dám đánh Huyết Đồ thiếu chủ ra nông nỗi này. Người này khó thoát, vô số những tiếng cười ha ha vang lên khiến cho Đặng Dịch có chút đau đầu. Khó chịu quay đầu nhìn về phía trung niên nhân đang từ phía xa lao tới và sử dụng thiên nhãn. Tên, Huyết Sát Huyết Nguyệt Tông Tông Chủ Boss, HP, 35.400, 35.400, Tu Vi, Võ Hoàng Trung Kỳ Đỉnh Phong, Sức Chiến Đấu, 2.800, thấy vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may còn yếu hơn Dịch nhất, ta là ai không quan trọng là ta có chuyện muốn bàn với Huyết Tông chủ đây. Đặng Dịch phong vân khinh đạm, kiểu ngầu ngầu thì phải, nói, Huyết Sát nghe vậy hơi nhíu mày trầm giọng, ngươi muốn gì, mau thả Hàn trưởng lão và con ta ra hãng nói, thả thì tất nhiên ta sẽ thả, nhưng mà Huyết Tông chủ phải đáp ứng ta một việc cái đã. Đặng Dịch cười cười nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn gì? Không có gì, ta chỉ muốn lấy viên Hỏa Linh Châu mà thôi. Chắc ngươi cũng biết nó chứ? Hình như nó ở ngay đây thì phải. Đặng Dịch cười híp mắt nói. Nghe xong lời của Đặng Dịch thì Huyết Sát và các trưởng lão mới lao ra đều chấn động. Hỏa Linh Châu là bí mật lớn nhất của Huyết Nguyệt Tông. Làm sao mà hắn có thể biết được cơ chứ? Làm sao ngươi biết được nó nằm ở đây? Đại trưởng lão đứng ở phía sau không nhịn được cất tiếng hỏi. Cái đó các ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần giao ra Hỏa Linh Châu là được, nếu không, vừa dứt lời hắn cầm một thanh chủy thủ đưa về cười híp mắt nói của Huyết Đồ cười híp mắt nói. Hắn sẽ chết, cha, cứu ta, mau cứu ta, chấm, Huyết Đồ có chút sợ hãi hét lên. Trong mấy ngày qua, cứ khi nào cái tên kia tức giận chuyện gì thì đều tìm đến hắn mà chút giận. Coi hắn như một bao cát đánh lên đánh xuống. Chỉ có mấy ngày, mà hắn phải chịu đến gần 100 trận đòn, dù hắn có đe dọa Đặng Dịch như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận được sự bảo hành kinh khủng hơn khiến cho trong lòng Huyết Đồ sinh ra một sự sợ hãi vô cùng. Xúc sinh, ngươi dám! Huyết Sát hô to một tiếng rồi vội vàng vọt về phía của Đặng Dịch. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đến gần thì bất thình lình một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Huỳnh, phụt, người kia đã vung một quyền đánh về phía Huyết Sát nhưng do quá bất ngờ. Huyết Sát không kịp phản ứng lại thì đã bị đánh bay trở về. Đập người vào tường và phun ra một ngụm máu tươi. Võ, Hoàng, Hậu Kỳ, Huyết Sát cố gắng gượng dậy hoảng sợ kêu lên. Tất cả mọi người trong võ trường còn đang khiếp sợ vì tông chủ bị một quyền đánh bay. Nhưng khi nghe vậy lại càng kinh hoàng hơn. Võ Hoàng Sơ Kỳ hay Trung Kỳ đã có thể nói là một cường giả vô song tại Thiên Chân Đế Quốc này rồi chứ đừng nói đến Hậu Kỳ. Nghe Võ Hoàng Trung Kỳ và Hậu Kỳ chỉ đơn giản có một cảnh giới mà thôi nhưng mà thực lực lại khác nhau quá mức. Tại Thiên Chân Đế Quốc này ngay cả Võ Hoàng Trung Kỳ cũng chỉ có vỏn vẹn có hơn chục người mà thôi chứ đừng nói gì đến Võ Hoàng Hậu Kỳ. Vậy mà hôm nay lại có một Võ Hoàng Hậu Kỳ xuất hiện ở đây. Hơn nữa chỉ vỏn vẹn làm thuộc hạ cho người ta. Đây là cái khái niệm gì vậy trời? Đặng Dịch thấy tình cảnh này thì cười cười có chút kiêu ngạo nói. Thế nào Huyết Tông chủ? chả nhẽ ngươi lại không cần tính mạng con trai mình sao? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Huyết sát trầm giọng hỏi. Ta đã nói rồi, ta đến là để lấy Hỏa Linh Châu. Cái viên ngọc hệ hỏa tăng tốc độ tu luyện ý. Chắc ngươi hẳn phải biết nó nha. Huyết sát nghe xong thì khổ sở vô cùng. Một bên là tính mạng con ruột của mình. Một bên lại là sự tồn vong của tông môn. Hắn không biết phải làm như thế nào. Nghĩ một lúc lâu cuối cùng hắn cắn răng nói. Xin L. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đột nhiên Đặng Dịch lại lên tiếng. Huyết tông chủ, ngươi nên cân nhắc cho kỹ nha. Ngươi cũng đã thấy thực lực của Dịch Nhất rồi. Chả nhẽ ngươi tưởng một tên võ sư nhỏ nhoi như ta đây có thể thu phục được một thuộc hạ võ hoàng hậu kỳ sao? Huyết sát nghe vậy biến sắc. Đúng vậy nha, làm gì có chuyện một người có tu vi kinh thiên võ hoàng hậu kỳ lại chấp nhận đi làm thuộc hạ cho một tên võ sư nho nhỏ chứ? Rốt cuộc thế lực nào lại kinh khủng như vậy? Ngay cả võ hoàng hậu kỳ cũng làm thuộc hạ cho người ta. Chấm, xin hỏi ngài là người của thế lực nào? Huyết sát lúc này có chút cung kính tò mò hỏi. Đặng Dịch nghe xong thì cười cười. Hắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản để chém gió rồi. Thế lực nào thì ta cũng không thể nói cho ngươi biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng nó vô cùng cường đại gấp trăm ngàn lần toàn bộ cái Thiên Chân Đế quốc này cộng lại. Và còn một điều quan trọng nữa là chúng ta được giao nhiệm vụ đi tìm những viên ngọc như Hỏa Linh Châu. Nếu như hôm nay các ngươi không ra thì có lẽ ngày mai hay ngày kia sẽ có người đến săn bằng tông môn các ngươi để tìm ra cho bằng được. Đặng Dịch nói vô cùng bình thản nhưng khi truyền vào tai toàn bộ người ở đây thì như sấm đánh đùng đoàng vậy. Toàn bộ Huyết Nguyệt Tông chấn động rồi. Mạnh hơn gấp trăm ngàn lần Thiên Chân Đế quốc toàn bộ cường giả cộng lại. Lại còn nhất thiết phải đại được cái viên Hỏa Linh Châu đó nếu không thì sẽ san bằng Huyết Nguyệt Tông sao? Huyết sát và các trưởng lão cũng vô cùng hoảng sợ. Ngày hôm nay đến một tiên có thuộc hạ đã là võ hoàng hậu kỳ thì có khi ngày mai lại đến một tên võ đế hay thậm chí là võ thánh thì sao? Đến lúc đó thì chỉ sợ không cần quá mất thì giờ. Toàn bộ Huyết Nguyệt Tông sẽ bị tàn sát sạch sành xanh. Nghĩ vậy, huyết sát vội vàng nói. Không cần để ngày mai. Không cần để ngày mai. Bây giờ ta sẽ đi lấy luôn cho ngài. Vừa dứt lời hắn vội càng chạy đến chỗ một cột đá khổng lồ trên võ trường rồi ra tay đánh một trường thật mạnh vào đó. Ầm một phát, bên trong cột đá hiện ra một khoảng không gian nho nhỏ. Chỉ thấy bên trong có một viên ngọc màu đỏ rực đang không ngừng quay tròn ở nơi đó. Hắn thò tay vào đang định lôi viên ngọc đó ra thì một tiếng hét vang lên. Huyết sát, dừng tay cho ta, PS, xin chào mọi người. Ta đã quay lại, và ăn hại hơn xưa. Dạo này mải đánh ua quá nên quên viết xin lỗi mọi người nha. Củ hành thần bí, cách chương.